Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Ngày đi một thiện. Hô, sinh mệnh chi thần Phượng Vương. Nghe được Ara, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, sau đó một mặt kinh ngạc nói: "Cấp thần, nhưng Mewtwo ngay tại Cerulean động bên trong. Hắn cũng không dám đi. Hiện tại chờ bên trong kỳ diệu làm ra hai cây hô lông vũ. Đây là cái gì quỷ?" Nghe được Lương Đức Hoàng, Sui Kun cũng đứng lên, theo nó đầu trước mặt bảo thạch sáng lên. Một cái hình tượng cũng xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Lương Đức Hoàng cũng không biết, thần thú còn có bản lãnh này đâu. Quay đầu lại nhìn xem cái kia hai cái thiểm điện ô. Bất quá bọn chúng đô rất ngạo kiều ngẩng đầu lên. Nếu là nói lên sức chiến đấu đến, bọn chúng là không sợ Sui Kun. Bất quá những này thần thông, bọn chúng không có, như vậy cũng tốt so. Khủng long cùng Sơn Hải Kinh bên trong những cái kia yêu thú. Bằng vào lấy sức chiến đấu, khả năng khủng long muốn so không ít yêu thú đô mạnh. Nhưng yêu thú sẽ những cái kia yêu pháp, khủng long lại sẽ không. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tam thần điểu, sở dĩ được xưng là thần, cũng không phải là bởi vì chúng nó là thật thần. Chẳng qua là bởi vì chúng nó thật rất mạnh lớn. Cường đại đến làm cho không người nào có thể kháng cự. Cho nên mới được xưng là thần. Mà Sui Kun, đừng nhìn chủng tộc giá trị, sức chiến đấu cũng kém không nhiều. Nhưng nó là thật thần. Cấp 3 thần, đây là khác biệt về bản chất. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên có chút thần thú là thành đàn. Có chút thần thú cũng chỉ có 961 cái. Không suy nghĩ vấn đề này nữa, Lương Đức Hoàng cũng nghiêm túc nhìn lên Sui Kun chiếu ra màn ánh sáng. Tại màn sáng bên trong, đầu tiên xuất hiện hai cái tháp, sau đó có một ngày, một cái tháp đốt lên, thiêu hủy về sau, hô một cái khác tháp bay ra, từ trên trời giáng xuống, chấn động rớt xuống nó cái đuôi bên trên một cái lông chim. Cái kia cái lông chim nhưng thật ra là thất thải, tại giữa không trung liền phân giải thành vì ba căn, một cây màu vàng, một cây màu đỏ, một cây màu lam. Cái này ba căn lông vũ phân biệt rơi vào ba bộ bị đốt cháy khét Pokemon trên thân. Sau đó kỳ tích phát sinh, ba cái bị thiêu chết Pokemon sống lại, thành vì tam thánh thú. Tam thánh thú nhìn xem giữa không trung hô, liền đi theo hô rời đi. Mà nguyên bản những cái kia tăng lữ, thấy được đã đánh mất năng lượng ba căn lông vũ, liền tìm ba cái đặc thù hộp, đem cái này ba căn lông vũ chứa lên. Sau đó hình tượng liền biến mất. Dạng này lông vũ hết thảy có ba căn. Là cái này ba căn a. Nhìn xem hình tượng biến mất, Lương Đức Hoàng cũng đem mình đoạt được ba căn lông vũ lấy tới. Nghi ngờ hỏi, nghe được Lương Đức Hoàng, Sui Kun nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Nó đi tới màu vàng lông vũ cùng màu đỏ lông vũ trước mặt điểm một cái. Không, kép, qua thải ngân sắc lông vũ trước mặt lại lắc đầu. Ra hiệu vật này không phải. Vậy cái này ngân vũ là ai? Nghe được Sui Kun, Lương Đức Hoàng nghi ngờ hỏi. Mà vào lúc này, Sui Kun cái chán màn hình lần nữa sáng lên, ném bắn ra một cái màu trắng hun khói chứa Pokemon. Ếch, màu trắng cự hình Pokemon thân ảnh. Chơi nhiều năm như vậy trò chơi. Vật này, Lương Đức Hoàng là không phải không biết. Lugia, check không được. Nhìn xem cái kia màu trắng cự hình thân ảnh, Lương Đức Hoàng trước sửng sốt một chút về sau, liền gật đầu. Lugia, mặc dù gọi là hải thần, nhưng kỳ thật nó là một cái tộc đàn. Tại anime trong thế giới là như thế này, tại trong thế giới hiện thực cũng dạng này. Sách lịch sử bên trên đô có ghi chép, nhưng mặc kệ nó có bao nhiêu con, Lugia hải thần chủng tộc giá trị cùng hô là một cái cấp bậc, đồng dạng là 680, mạnh nhất cấp 1 thần thứ nhất. chiếc lông chim này nếu như là Lugia, vậy liền nói thông, bởi vì là chiếc lông chim này, nhưng là liên tục để Gyarados cùng Milotic tiến hóa. Tiến hóa về sau, lại còn trở tối một chút xíu, mà cây kia màu vàng lông vũ tại Pikachu cùng Zapdos hấp thu về sau. Liền đã lúc sáng lúc tối, nghĩ đến cũng là, đồng dạng là lông vũ, màu vàng lông vũ chỉ là hua một cái lông chim 1/3. Mà căn này màu bạc lông vũ, thì là Lugia hoàn chỉnh lông vũ, có ẩn hàm năng lượng, cũng hẳn là màu vàng lông vũ gấp 3 trở lên. Tại Lương Đức Hoàng thu hồi ngân sắc lông vũ về sau, Suicune tiếp tục cùng Lương Đức Hoàng câu thông. Không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là hiền lành. Mình bắt nó, không chỉ có không có cái gì phản kháng ý tứ, ngược lại trả lại Lương Đức Hoàng giới thiệu. Án lấy Suicune nói, nếu như tại chỗ đặc thù, dùng cái này ngân sắc lông vũ, liền có thể triệu hoán ra Lugia. Nếu như tập hợp đủ màu lam lông vũ, liền có thể hợp thành Celadon lông vũ, lại tìm đến sinh mệnh chuông nhỏ. Liền có thể tại Huo nghỉ lại chi tháp, triệu hoán đi ra Huo. Thấy được Suicune hình chiếu, Lương Đức Hoàng nhìn một chút Suicune. Mặc dù Suicune thanh danh rất tốt a, liền cùng Cynthia. Cynthia là 10 bản bên trong có 9 bản nửa là nữ nhân vật chính. Mà Suicune là 10 bản bên trong có 9 bản nửa là nhân vật chính chủ lực Pokemon. Bất quá chuyện này chỉ có thể để Lương Đức Hoàng đối Suicune thứ nhất cảm quan không sai. Cũng không thể thành vì hắn hoàn toàn tin tưởng con này Pokemon lý do. Dù sao hắn mới vừa vặn đã thu phục được Suicune. Cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn có thể ăn không quá chuẩn. Chẳng qua nếu như có thể thu thập đủ những này lông vũ loại hình, liền xem như không triệu hoán hô, cũng có thể đối với mình Pokemon có tăng lên không nhỏ đi. Chí ít Lương Đức Hoàng là cho là như vậy. Thế là mặc dù ở trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng nội tâm bên trong, hắn đã quyết định muốn đi tìm sau cùng cây kia màu lam lông vũ. Bất quá cái này, đoán chừng phải hỏi Suicune mới được. Suicune là dựa vào lấy màu lam lông vũ phục sinh. Nó hẳn là đối chiếc lông chim này có cảm ứng mới đúng. Nhưng ở này trước đây, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái kia chính là thu phục Suicune. Không nói trước những thứ này, người có nguyện ý hay không coi ta Pokemon, lời không phục, ta có thể trị hết thương thế của ngươi. Sau đó lại đánh một thanh. Nhìn xem Suicune, Lương Đức Hoàng nói rất chân thành. Nghe được Lương Đức Hoàng, Zapdos 02 không khỏi có chút bi thương ngẩng đầu lên. Nó liền là như thế bị thu phục. Bất quá bây giờ nó cảm giác, kỳ thật bị thu phục cũng không tệ. Bởi vì là chí ít nó cảm thấy, đi theo Lương Đức Hoàng là có thể mạnh lên. Cái này cần phải so với nó tại dã ngoại hấp thu điện năng lượng đến lĩnh ngộ pháp tắc tăng lên nhanh hơn. Hôm qua cái này cũng bị Lương Đức Hoàng dùng đến đi tại Cerulean động ở trong đánh một cái. Những cái kia cường đại Pokemon, nó là ký ức vẫn còn mới mẻ. Với lại nó cũng cảm giác được cái thế giới này thần kỳ bên ngoài. Mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, chỉ cần mười mấy giây cũng có thể trị hết. Với lại nó còn phát hiện, có thể học tập siêu nhiều kỹ năng. Đây đều là nó trước kia không có cách nào lý giải. Cho nên hiện tại mặc dù nó y nguyên ngạo kiêu, bất quá trong lòng, đã sợ, cảm giác cái này, có lẽ còn đỉnh không sai. Mà so với Zapdos 02, Suicune rõ ràng muốn biết thực vụ nhiều. Sao hôm nay Quốc Khánh phát thêm một chương. Đồng thời hôm nay là số 1, nếu như mọi người có nguyệt phiếu, có thể ném một cái, nhìn xem có thể có bao nhiêu chương, không biết trang web có hay không nguyệt phiếu thưởng, bất quá cầu một cái đi cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.